Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, nhớ kỹ, blog nhiệt độ bảo tăng, liên đới lấy Aurora fan cũng chướng không ít, những này fan rất nhiều Mạc Lam phấn, tất cả đều là bị Mạc Lam ca khúc mới hấp dẫn tới. Mặt khác cũng không ít La Khải fan, bất kể là ai fan. Vẫn là vây xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Mọi người nhao nhao nhắn lại đưa bình. Bài hát này tên gọi là gì a? Quá khen, âm thanh thật là dễ nghe. Đơn đàn guitar nhạc đệm giống như thanh sướng không sai biệt lắm. Ai còn dám nói nhà ta Lam Lam nghệ thuật ca hát không tốt. Ta xanh uy vũ, chút khen, để cho ta đột xem. Bài hát này nhất định là La Khải vì là Mạc Lam sáng tác. Không tin đánh cược, La Khải không phải viết rock sao? Cô lậu quả văn, Aurora ca cũng là hắn viết. Là rock sao? Nghe ba lần, cảm giác mới chỉ nghiện. Liền muốn biết lúc nào ra chính thức bản. Cộng 1, chấm ngoặc kép, đám fan hâm mộ tại blog trong thảo luận khí thế ngất trời. Kinh hỉ sau khi càng nhiều là hiếu kỳ. Vì thế, Aurora không thể không lần nữa đổi mới blog, đến trả lời mọi người nghi vấn. Bài hát này tên là Tiểu Hạnh Vận, là A Còng La Khải lão sư vì là A Còng Mạc Lam tỷ tỷ hiện trường sáng tác. Ta được đến bọn họ đồng ý phát đoạn video này, hy vọng lớn nhà ưa thích. Aurora cũng chính là Phương Vũ, đương nhiên sẽ không tùy tiện loạn phát đồ vật. Nàng trước đó được La Khải cùng Mạc Lam đồng ý, hoặc nhiều hoặc ít mang một ít quan tuyên vị đạo. Thực dạng này phương thức tuyên truyền xem như ôn nhu nhất, sẽ không để cho người sinh ra phản cảm. Trọng yếu nhất là đối Mạc Lam cùng La Khải đều có lợi. Phương Vũ chính mình cũng có thể đi theo được nhờ, xem như cỡ nào thắng kết quả. Đứng ở Phương Vũ góc độ, như thế có ý tứ sự tình. Cũng là chuyện đương nhiên muốn cho đám fan hâm mộ chia sẻ. Chỉ là nàng tân blog đang giải đáp nghi vấn đồng thời. Cũng làm cho đám fan hâm mộ thảo luận phương hướng xuất hiện sai lầm. Ta đoán đúng, quả nhiên là La Khải vì là Mạc Lam viết. Ha ha ha, các người có cảm giác hay không La Khải cùng Mạc Lam cũng xứng đôi a. Rất thích hợp một đôi CP, nam tài nữ sắc. Ta hỗ trợ, các ngươi nói, hai người bọn họ người là không phải đang nói yêu đương à? Các ngươi đều ở đây nói mò thứ gì à? Mạc Lam cùng La Khải hẳn là bằng hữu, không cần loạn bịa đặt. Đúng, không cần nói bậy, chấm ngoặc kép, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Trừ xong phương fan chi ngoại, các lộ ăn dưa quần chúng tiến hành thảo luận kịch liệt. Làm trong vòng giải trí một đường ngôi sao, Mạc Lam từ xuất đạo đến nay liền không có náo ra qua cái quái gì lời đồn. Nàng hình tượng phi thường chính diện, fan ủng độn cũng rất nhiều. Ngu nhạc bát quái truyền thông ngược lại là muốn đào ra chút mạnh mẽ liệu. Tuy nhiên ai cũng không dám thêu dệt vô cớ, bởi vì Mạc Lam phía sau chẳng những đứng đấy tân bảo lệ truyền thông lớn như vậy ngạc. Thân phận nàng cũng không cho ngu ký cẩu tử nói vớ nói vẩn. Nhằm vào nàng làm ra một chút khác người sự tình tới. Chỉ là quần chúng đối với ngôi sao bát quái thích nghe ngóng. Mạng lưới tự do không gian. Lại để cho mọi người có thể thỏa thích phát huy sức tưởng tượng. Tại không có thôi thủ lẫn lộn tình huống dưới. Cầm đoạn video này nhiệt độ trực tiếp đẩy lên phi tấn blog trang đầu. Có chút fan thế mà chạy đến La Khải blog trong, hỏi thăm hai người có phải là thật hay không đang nói yêu đương. Bên trong lại có mấy vị mắng to La Khải cố ý lẫn lộn cọ nhiệt độ. Nói hắn là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mấy vị này hẳn là Mạc Lam fan cuồng. Đối với cái này, ngày thứ hai tại chính mình blog bên trong nhìn thấy những này nhắn lại La Khải. Giờ khóc giờ cười. Fan cuồng là không có đạo lý có thể giảng. Đối với những này cực đoan ngôn luận, hắn chỉ có thể xóa bỏ lạp hắc sự tình. Sau đó La Khải nhận được đến từ Mạc Lam điện thoại. Thật sự là thật có lỗi. cho ngươi thêm phiền phức. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam âm thanh trầm trầm. Sớm biết dạng này, ta cũng không để cho Tiểu Vũ phát. La Khải lau mồ hôi. Đây không phải ngươi sai. Ta cũng đồng ý à. Chúng ta thanh minh một chút là được. Mạc Lam có chút ít phiền muộn. Vốn là hôm nay ta muốn mời ngươi ăn cơm. Cảm ơn ngươi vì ta viết bài hát này. Liền sợ bị người đập tới không tốt. Cho nên thiếu trước về sau tìm cơ hội lại mời đi. Trên điểm nóng, này nhìn chằm chằm người nàng cũng rất nhiều. Những cái kia muốn làm một đại tân văn ngu ký quả thực là phổ biến khó lòng phòng bị. Cho nên lúc này nàng ước La Khải ăn cơm. Vậy tương đương là ngồi vững lời đồn. Không cần khách khí, cũng không phải miễn phí. La Khải cười nói, tuy nhiên ngươi bữa cơm này ta nhớ kỹ. Chờ ngươi đến trả, tuy nhiên cái này đầu tiểu hạnh vẫn nhất định là cho Mạc Lam. Nhưng cũng không phải miễn phí đưa tặng. Bất quá hắn chỉ lấy hữu tình giới 500 ngàn. Mạc Lam cảm tạ chính là nguồn gốc từ nơi này. Hiện tại La Khải đối ngoại một ca khúc báo giá là 100 vạn. Chớ ngại đắt, coi như muốn mời ca, cũng phải nhìn hắn có thể hay không bài xuất thời gian đến. Không phải nói nện xuống 100 vạn liền có thể để cho hắn xuất thủ. Đang chảy hành lạc đàn trong, La Khải già vị trí còn không tính quá cao. Dù sao hắn còn không có đi ra một tấm album, nhưng nói chuyện tác phẩm giá đã đạt đến đỉnh điểm tầng thứ. Nhưng hướng về La Khải mời ca trong vòng ngôi sao, không phải một cái hai cái. Mạc Lam nghiêm túc, ta cũng nhớ kỹ. La Khải, này, gặp lại. Kết thúc đồng La Gai trò chuyện, nàng cầm di động, khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt ý cười. Đinh linh linh tương đương sau một khắc, điện thoại di động đột ngột vang lên, đem Mạc Lam cho kinh sợ. Nàng bản năng kết nối. Làm sao rồi? Cái quái gì làm sao rồi? Điện thoại bên kia truyền tới một nghi hoặc âm thanh. Lam Lam, ngươi đang nói cái gì à? Hỏng bét, cái này vô cùng quen thuộc âm thanh để cho Mạc Lam le lưỡi. Một mặt tâm hỏng, mẹ à, không có việc gì, ta vừa rồi giống như bằng hữu nói chuyện phiếm ấy nhỉ? Ngài tìm ta chuyện gì à? Cho nàng gọi điện thoại tới cũng không phải là La Khải, mà chính là nàng lão mụ Trương Hân. Ngươi nói ta tìm ngươi chuyện gì? Trương Hân khí thế hung hăng hỏi ngược lại. Nói trên nết là thật hay là giả? Ngươi thật tìm bạn trai? Mẹ, Mạc Lam tay vỗ cái trán, cười khổ nói. Ngài đừng nghe người khác nói lung tung. Tối hôm qua cũng là bằng hữu tụ hội ca hát. Rất bình thường sự tình. Không có đừng, ta đang định thanh minh một chút đây. Trương Hân bất mãn, ta không phải lo lắng ngươi sao? Làng giải trí như vậy loạn, ta sợ ngươi ăn thiệt thòi mắc lừa. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp, vẫn là sớm một chút lui ra ngoài a, còn không có chơi chán sao? Nói tới vấn đề này, Mạc Lam liền đau đầu. À, mụ, ta còn có chút sự tình. Không nói với ngài, ngươi đừng nghĩ qua loa tắc trách ta. Chấm ngoặc kép, Trương Hân cười lạnh nói. Mẹ ngươi còn không có già hồ đồ. Mấy ngày nay ta chuẩn bị đem đến ngươi bên này ở. Ngươi để cho người ta đem gian phòng thu thập một chút. Ta có thể muốn ở thêm mấy ngày. À, Mạc Lam nhất thời mắt trợn tròn. Này cha làm sao bây giờ? Ngài không cần chiếu cố hắn sao? Trương Hân hừ, hắn không cần ta chiếu cố. Nghiêm túc là ngươi để cho ta không yên lòng. Cứ như vậy đi, nói xong, nàng liền cúp điện thoại. Mạc Lam nhất định khóc không ra nước mắt. Nàng thật vất vả mới độc lập đi ra. Kết quả mẫu trên đại nhân kiếm cớ lại chạy tới giám sát. Sau này có phiền phức, Mạc Lam trong nhà, đặc biệt là nàng lão mụ Trương Hân, vẫn luôn không tán thành nàng làm tài tử nghệ nhân. Luôn cảm giác đàn bà con gái nhà lại không cần công tác nuôi gia đình, làm gì đi ra xuất đầu lộ diện lăn lộn làng giải trí. Nàng có thể thực hiện con trai của chính mình lúc mộng tưởng, hoàn toàn là chống lại kết quả. nhưng Trương Hân hiển nhiên không hề từ bỏ, để cho nàng từ bỏ nỗ lực. Sớm biết dạng này, nàng thật không cái kia để cho Phương Vũ phát video. Cái này xem như mang đá lên nện vào chân mình. Phiền muộn thì phiền muộn, Mạc Lam vẫn phải tại chính mình blog trên phát ra tiếng sáng. Cho tới hôm nay buổi sáng, nàng và La Khải đoạn video này đã leo lên Phi Tấn blog trang đầu nhiệt độ bảng, xếp hạng thứ 3 vị trí. Với lại, may mắn nhỏ, từ mấu chốt cũng chen lên nhiệt lục soát bảng, lên một lượt bảng. Còn có La Khải cùng Mạc Lam, cái này từ mấu chốt liên đới lấy hai người trước kia sự tình đều bị người cho lật ra tới. Tuy nhiên Mạc Lam cùng La Khải trước sau tuyên bố thanh minh, cho chuyện này hàng không ít nhiệt độ. Thực trước mắt mà nói, giữa hai người thật không có cái quái gì. Bằng hữu nhất định là bằng hữu. Phía trước tăng thêm nam nữ hai chữ còn xa xa không đủ trình độ, chỉ là đối với lẫn nhau có hảo cảm hai người tới nói. Có một số việc phát sinh, tựa như sau cơn mưa nảy mầm mầm miêu, tại không có tận lực lẫn lộn tình huống dưới, công chúng tầm mắt rời đi tốc độ là rất nhanh. Số ít fan nhiệt nghị rất khó tiếp tục duy trì điểm nóng tồn tại. Mọi người chú ý lực một cách tự nhiên chuyển tới việc khác tình bên trên. Ngày 20 tháng 3, Kinh Thành Vệ Thị toàn diện tiến hành đối với 2016 hàng năm đầu hồ sơ người thật âm nhạc tiết mục Mặt nạ ca vương đại lực tuyên truyền. Cái này hồ sơ hình thức mới lạ tiết mục cũng gây nên trong vòng bên ngoài rộng khắp chú ý. Trên Internet tương quan đề tài nhiệt độ đột ngột gia tăng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.